Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 210.1. Tin mừng đặc biệt, Yên Vũ bảo càng, vì đáp tạ rộng rãi thư hữu hết sức ủng hộ, vì đền bù Yên Vũ phạm vào khuyết điểm, Yên Vũ quyết định theo thứ ba đến thứ sáu 4 ngày. Mỗi ngày nhật càng vạn chữ, liền hỏi các ngươi có hay không bị Yên Vũ cấp cảm động đến. Có hay không? Có hay không? Ngạch, kỳ thật bảo càng còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân. Đó chính là Yên Vũ thượng PK. PK trong lúc đó số liệu phi thường trọng yếu. Quan hệ này đến tiếp sau đề cử vấn đề. Hy vọng các thư hữu thân mến không muốn keo kiệt cất giữ. Còn có trong tay phiếu đề cử. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là mấy ngày nay mỗi ngày truy càng. Một ngày vạn chữ, tin tưởng nhìn vẫn là rất đã. Về phần khen thưởng, cái này liền không bắt buộc. Tóm lại, đổi mới nhìn Yên Vũ, số liệu, liền xin nhờ thân ái hôn hôn nhóm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.